Chị Lý đứng trên bờ ruộng, hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc như dao, nhìn chầm chầm xuống thửa ruộng xem xét, miệng thì không ngừng chê bai hai chị em chúng tôi. Nè, hai chị em tụi bay làm biếng quá đi. Đi từ sáng sớm cho tới bây giờ mà chưa gặt xong được thửa ruộng nhỏ xíu nữa. Bữa nay tao phạt chị em tụi bay một ngày cơm đó. Lần sau làm cho nhanh thì mới có cơm ăn, còn lười biếng thì đừng có học. Một khột tao cũng không cho đâu. Rồi dì chỉ tay xuống dưới ruộng, khó chịu nói tiếp. Nè, tụi bay gặt hái cái kiểu gì á mà vương vãi đầy thóc trên ruộng như vậy? Gặt xong thì phải nhớ nhặt hết thóc vãi dưới ruộng rồi mới được về nghe chưa? Dứt lời, chị ta ngúng ngoại bỏ dậy. Bây giờ đã là giữa trưa, trời nắng gay gắt. Nắng nóng quá khiến cho những người dân đang gặt lúa trên cánh đồng không chịu được. Họ thi nhau về hết, chỉ còn lại hai chị em đang cố gắng gặt nốt thửa ruộng mà dì Lý đã giao. Cái Tuyết nghe thấy dì nói không cho ăn cơm, nó liền ngồi thụp xuống ruộng, ấm ức ngọa lên khóc nức nở, rồi quay sang bên tôi nấc lên từng tiếng. Giá mà còn bu chị ha. Còn bu á thì chị em mình không phải khổ như vậy. Em đói lắm chị ạ, em mệt quá. Nghe Tuyết nói mà tôi không khỏi xót xa. Tôi lấy chiếc nón rách trên đầu xuống quạt cho nó, rồi lên tiếng ủi an. Nè, mệt thì cứ ngồi đây nghỉ đi, chờ chị làm xong rồi về nhà chị kiếm ít rau á nấu canh cho em ăn. Thôi, em với chị gặt cho nhanh, không về trễ gì lại mắng nữa đó. Mặt em đỏ trực lên rồi nè. Nghe chị ngồi yên đó đi, còn có hai đường lúa nữa thôi, chị làm một chút là xong hả? Dạ. Bu tôi mất cách đây 7 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày Bu rời xa chị em tôi. Tôi nhìn thấy rõ nỗi đau trong mắt của Bu nhìn hai chị em trước khi trút hơi thở cuối cùng. Chẳng có nỗi đau nào có thể so sánh được nỗi đau mất Bu đó. Lúc đó tôi đã là một cô bé 9 tuổi, đã cảm nhận được sự mất mát quá lớn như thế này. Bu là chỗ dựa chắc chắn nhất cho chị em tôi. Bu chăm lo từng miếng ăn tới giấc ngủ. Dù nhà tôi rất nghèo, nhưng Bu không bao giờ để chị em tôi bị đói, bị rét. Mất Bu là mất tất cả. Cha tôi thì tối ngày chỉ biết uống rượu, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, chửi bới, đánh đập chị em tôi. Một thời gian sau khi Bu tôi mất đi, cha đem về nhà một người phụ nữ, đó là dì Lý. Chị em tôi hồi đó ngây ngô lắm, cứ nghĩ rằng có thêm dì Lý về nhà, dì sẽ thay Bu chăm sóc cho chị em tôi. Thế nên chúng tôi vui lắm, quý mến dì, coi dì như một người Bu thứ hai vậy. Thế nhưng mà các máu tanh lọng, dì bắt chị em tôi làm việc quần quật cả ngày. Từ việc nhà cho tới đồng án của gia đình đều do chúng tôi làm hết. Thậm chí còn đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền về đưa cho dì. Dù uất ức lắm, nhưng chị em tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng, không bao giờ dám cãi lấy nửa lời, vì chúng tôi rất sợ dì đuổi ra khỏi nhà. Tuy ở nhà phải làm việc cực nhọc, ăn uống thì bữa đói bữa no, nhưng còn tốt hơn là không có nhà. Vì thế mà dù bị dì với cha đối xử tệ bạc, chị em tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Gặt xong, tôi bó lúa lại, rồi gọi cái Tuyết cùng gánh lúa về nhà. Vừa vào tới nhà, tôi thấy dì Lý đương ngồi trên chiếc chõng tre, nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt. Tôi không biết họ đang nói chuyện gì, nhưng có vẻ dì Lý vui lắm. Thấy chị em tôi gặt lúa vậy, người phụ nữ lạ mặt liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi phấn khởi quay sang nói với dì Lý. Chà, con bé này được đó, cao ráo trắng trẻo như vậy, hèn chi ông sinh ông thích. Ông bà cứ bàn bạc với nhau đi ha, cái mối này tốt lắm đó. Rồi rồi, tôi biết rồi, khỏi cần phải bàn bạc chi cho mất thời gian. Bà cứ nói với bên đó chọn ngày lành đi, được ngày là tới rước con bé về thôi. Được chứ. Bây giờ vậy, đợi bên đó chọn xong ngày đi, tôi sẽ báo cho ông bà biết. Chào ba, tôi về nha. Dì Lý cười tươi tiễn bà khách ra cổng, rồi quay vô nhà nhẹ giọng gọi: Yên Nhiên à, ra đây dì bảo coi. Tôi đang xếp từng bó lúa vô hiên nhà, nghe thấy tiếng dì, tôi liền vội vã chạy lại chỗ dì đang ngồi. Tôi hỏi: Dạ, có chuyện gì vậy? Chẳng là năm nay con cũng 16 tuổi rồi, đã đến lúc dì nên gả chồng cho con rồi đó. Thưa dì, con chưa muốn đi lấy chồng đâu. Tới tuổi thì phải đi lấy chồng. Ở cái làng này có đứa nào bằng tuổi con á mà còn ở nhà đâu. Bà dì nói cho con biết, cái mối này nhà giàu lắm, đất đai rộng mênh mông, trong nhà thì người ăn kẻ ở tới cả trăm người. Con mà về nhà đó chắc chắn được ăn sung mặc sướng nghe. Tại sao họ giàu như vậy mà lại lấy con chứ? Họ thích. Nói chung dì quyết định rồi, chờ ngày lành á, họ sẽ sang nhà mình xin rước con về thôi. Nhưng mà... Tôi chưa nói hết câu, dì đã đanh mặt lại, khó chịu nhìn tôi quát: Đừng có thắc mắc nhiều. Nếu con không lấy thì hai chị em bay cút xéo ra khỏi nhà đi, chứ cái nhà này không có cơm mà nuôi bác cô đâu. Dứt lời, dì Lý đứng dậy bỏ vào trong nhà. Trong suy nghĩ của tôi, chưa bao giờ có khái niệm lấy chồng, là vì tôi muốn lo cho cái Tuyết trước. Tôi không sợ lấy chồng, nhưng lại rất sợ để cho Tuyết ở nhà này một mình, rồi sau này khi không có tôi ở bên, nó sẽ phải sống sao đây. Tôi buồn bã thất thểu bước về căn phòng lá lụp xụp của hai chị em. Tuyết đang ngồi trên giường, ánh mắt lờ đờ nhìn ra bên ngoài. Thấy tôi trở về, nó yếu ớt hỏi: Dì gọi chị lên có chuyện gì vậy? Tôi rưng rưng nước mắt, chạy lại ôm đứa em gái vào trong lòng, khóc lên nức nở. Lòng tôi bỗng dưng quặn tắc không nói được nên lời. Thấy tôi như vậy, Tuyết hoảng hốt lắm, nó lau nước mắt cho tôi rồi lắp bắp hỏi: Chị ơi, chị sao vậy? Dì nói chuyện gì với chị? Sao chị lại khóc vậy? Chị thương em lắm Tuyết à. Dì Lý bắt chị đi lấy chồng, chị không nỡ xa em đâu. Tốt quá rồi còn gì, chị sắp thoát khỏi ngôi nhà này rồi, sao chị lại khóc chứ? Nhưng mà còn em, một mình em sẽ sống sao đây? Chị không thể yên tâm để em ở lại ngôi nhà này được. Chị không phải lo đâu, em năm nay 14 rồi, mấy nữa có mối ngon á, dì cũng gả em đi thôi à. Mà chị lấy chồng ở đâu? Con nhà ông bà nào? Chị không biết nữa, dì Lý không có nói gì hết. Mà em đói lắm rồi phải không? Để chị lên xin dì ít gạo nấu cháo cho em nha. Dứt lời, tôi chạy ù lên nhà trên xin dì gạo. Tôi tưởng sẽ bị dì chửi cho một trận rồi đuổi xuống dưới nhà. Thế nhưng mà hôm nay dì lại đột nhiên thay đổi tính nết một cách kỳ lạ. Dì cho chị em tôi hẳn hai đấu gạo cùng với một ít cá khô, rồi sợi lợi nói: Ăn hết thì lại lên đây dì cho tiếp. Thích ăn cái gì cứ nói với dì mua cho. Ăn nhiều vô cho mở màng một chút, chứ con gái mà gầy yếu như con mắm như vậy thì đâu có đẹp chứ con. Dạ con xin dì. Có gì đâu, đem gạo xuống nhà nấu đi con. Dạ. Tôi còn lạ gì cái tính của dì nữa, đột nhiên tốt như vậy là có ý cả. Có lẽ dì sợ bên đàn trai chê tôi gầy, cho nên mới cho nhiều gạo và đồ ăn đến như vậy. Mấy ngày sau đó dì cũng không bắt chị em tôi ra ngoài đồng làm như mọi khi nữa. Dì còn sắm sửa giải dốc, quần áo mới cho tôi chuẩn bị về nhà chồng, còn tặng cho tôi một cây trâm. Chắc chắn dì gả tôi cho cái mối này được rất nhiều tiền, nên dì mới xông xáo như vậy. Đến gần sát ngày lấy chồng, dì mới cho tôi biết nhà chồng tôi là nhà ông Sinh, một địa chủ giàu có nức tiếng. Dù là ông ở tận bên kia sông, nhưng ở vùng tôi sống không ai là không biết đến nhà ông cả. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao nhà ông sinh giàu có như vậy, mà sao không kết thông gia với những nhà có gia thế, môn đăng hộ đối, mà lại để ý tới nhà tôi. Quả thật rất là khó hiểu. Đêm hôm trước khi về nhà chồng, tôi với cái Tuyết nằm nói chuyện với nhau, rồi ôm nhau khóc cả đêm. Nếu lấy chồng ở trong làng thì thi thoảng tôi còn về thăm nó được. Đằng này lấy chồng tận bên kia sông, biết đến khi nào chị em mới gặp lại nhau đây. Ngày 15 tháng 6 là ngày đẹp. Chiều hôm đó bên nhà đàn trai chỉ có vài người đem sính lễ sang trước tôi dậy. Không kèn, không trống, không có cả chú rể luôn. Tôi sửng sốt quay sang hỏi dì Lý, thì dì cười cười rồi giải thích: "À, nhà họ là địa chủ, biết bao nhiêu việc cần phải làm mà. Chắc bữa nay chú rể có việc bận không có sang rước con được. Nhưng mà con đừng có gì vậy mà buồn. Con nhìn đi, sính lễ nhà họ to với đầy đủ như vậy, chứng tỏ là họ đã rất có lòng rồi. Ở cả cái làng này đâu có ai được sính lễ to như con chứ." Tôi chẳng thể nuốt nổi được lời dì Lý nói. Ngày trọng đại của cả một đời người mà chú trẻ lại bận tới mức không đi trước dâu được sao? Trong khi đó nhà họ có hàng trăm người làm kia mà. Chắc chắn dì Lý vẫn còn giống tôi cái gì đó. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn thời gian để hỏi nữa. Hai bên gia đình đã nói chuyện xong xuôi, tôi chính thức bước lên kiệu trở về nhà chồng. Tôi quay lại nhìn căn nhà lá lụp xụp, rồi quay sang nhìn cái Tuyết mà không kìm được nước mắt. Đứa em gái gầy gò đứng nép sát bên bờ tường, ánh mắt buồn rười rượi nhìn chị bước lên kiệu hoa. Những gì cần nói tôi đã nói hết với em vào đêm qua rồi, nhưng sao tôi vẫn không thấy an lòng. Khi kiệu hoa lên đến bến đò thì một người phụ nữ trong đoàn trước đưa cho tôi một bọc gạo muối kim dài đồng xu lẻ cao trầu, cho dặn dò: "Khi nào kiệu hoa lên đò thì cô hãy trắc những thứ này xuống sông để giải trừ xui xẻo và tránh ma quỷ theo về nhà nghe." Dạ. Tôi nhận bọc gạo muối đó rồi ngồi im trong kiệu. Bên ngoài tôi nghe thấy tiếng của người dân xì xầm với nhau. "Cái lão sinh già này trước thêm được vợ mới sao? Nghe nói cô con dâu này trẻ lắm, mới có 16 à, đáng tuổi con ổng á." "Ừ, chắc ham của cải đâu mà. Nhà ổng giàu vậy, muốn lấy ai không được chứ." "Mấy bà ơi, sao tôi nghe cái đám trước này á là lấy con trai của ông sinh mà." "Trời ơi, nhà ông sinh làm gì có con trai, bốn bà vợ toàn đẻ con gái thôi. Không biết cái bà vợ thứ năm này có đẻ được cho ổng thằng cu không." "Ông sinh từng tuyên bố á, nếu mà ai đẻ được cho ổng thằng con trai, ổng chia cho 1/4 số ruộng đất mà ổng đang có đó. Thì bởi vậy con bé này mới lấy ổng. Nếu mà đẻ được con trai thì đợi coi như một bước lên mây rồi còn gì." "Nè, đò tới rồi kìa mấy bà, gánh hàng xuống đi, để hết chỗ đó." Tôi ngồi trong kiệu hoa mà vã hết mồ hôi. Tôi bị dì Lý lừa rồi. Hèn chi mỗi lần tôi gặng hỏi dì về nhà chồng thì dì đều gạt phăng đi không nói. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao nhà người ta giàu có như vậy mà lại đi lấy tôi. Đâu cũng có lý do cả. Lấy một ông già đáng tuổi cha mình sao? Thật ghê tởm mà. "Sao còn ngồi đần mặt ra vậy? Chắc gạo muối xuống sông đi. Mày muốn đem xui xẻo về nhà tao sao?" Tiếng quát lớn của người phụ nữ khiến cho tôi giật bắn mình. Tôi vội vàng lấy bọc gạo muối ra, từng nắm ném xuống sông. Tôi thấy đám người khinh kiệu gọi người phụ nữ đó là bà cả. Vậy thì bà ấy chính là vợ lớn của ông sinh rồi. Hèn chi bà ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học và đầy sự khó chịu. Khi đò ra đến giữa sông, một bà lão có khuôn mặt phúc hậu, tay chống gậy đứng bên cạnh kiệu của tôi. ánh mắt nhìn ra sông mà buông lời bóng gió. Chắc gạo muối cũng không có ích gì đâu. Số trời đã định rồi. Con muốn tránh cũng không thể tránh nổi được. Cuối cùng thì người cần gặp đã gặp được. Bỏ công người chờ ở đây trăm năm. Dứt lời, bà lão đủng đỉnh chống gậy đi lên trước mũi thuyền để đứng. Những lời bà lão nói ra tôi chẳng hiểu được gì, thế nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vẫn cứ ném gạo muối xuống sông. Bây giờ điều tôi quan tâm nhất là tối nay tôi sẽ phải đối mặt với ông Sinh như thế nào đây. Tôi đang thực sự rất sợ hãi. Chiếc kiệu hoa đã dừng trước cửa nhà ông Sinh. Đám người làm dẫn tôi vào luôn một căn phòng. Nói đây chính là phòng của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy căn phòng nào mà lại to và đẹp như căn phòng này. Thế nhưng đối với tôi, căn phòng lá lụp xụp vẫn là nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ mà tay chân không ngừng trung lên. Chỉ nghĩ tới cảnh tượng cùng với ông Sinh động phòng, tôi đã thấy tổm lộm lắm rồi. Tôi rất muốn chạy trốn khỏi nơi đây, nhưng tôi không thể. Vì nếu tôi trốn đi, thì rất có thể cái tuyết sẽ phải thay thế tôi lấy ông Sinh. Chuyện gì đến cũng phải đến. Ông Sinh mở cửa phòng bước vô, trên người nồng nặc mùi rượu. Hai mắt ông ta đỏ trực như một con hổ đói, lao vào xé tan chiếc áo tôi đang mặc. Em đẹp lắm đó, ngoan chịu ông đi, rồi đẻ cho ông một thằng cu, thì em muốn cái gì ông cũng cho. Dứt lời, cái thân thể to béo của ông ta nằm đè ịt lên người tôi. Tôi cố dãy dụa chống cự nhưng vô ích. Tôi bất lực nằm im, nước mắt lăn dài trên má. Tôi tưởng rằng cuộc đời của tôi coi như xong rồi. Thế nhưng không hiểu vì sao, ông ta vừa dùi mặt xuống thân thể của tôi thì lại vội ngẩng lên, nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà rồi trích lên. Nhìn mặt mày á, không tới nỗi nào, mà sao người mày hôi thối như vậy chứ? Hay là mày chơi ông, mày bôi cái gì lên người sao? Tôi ngạc nhiên nhìn ông Sinh, rồi giơ tay và áo lên ngửi khắp cơ thể. Có mùi gì đâu chứ. Nhưng tôi cũng chẳng muốn giải thích, cứ nằm im lìm trên giường, khiến cho ông Sinh tức điên lên. Ông tát vào má tôi một cái như trời giáng, rồi gằn giọng nói. Tối mai đó, mày phải tắm rửa sạch sẽ nghe chưa. Ông mà còn ngửi thấy mùi hôi trên người mày nữa, thì mày sẽ biết tại ông đó. Dứt lời, ông ta bịt mũi chạy ra khỏi phòng, khiến tôi chẳng kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngửi lại người tôi một lần nữa, nhưng cũng không phát hiện ra cái mùi gì. Lạ thật. Thế nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì tối nay tôi cũng tránh được ông ta. Tôi thở phào ra khép cánh cửa lại. Lúc quay trở về giường thì tôi bỗng giật bắn người khi nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt thanh tú, sống mũi cao. Đặc biệt người đàn ông đó có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhìn vào đôi mắt đó khiến cho con người ta như bị thôi miên. Tôi lùi lại vài bước ra phía sau, lắp bắp hỏi: Cậu là ai? Sao lại ngồi trên giường của tôi? Người đàn ông nhếch mép cười nhạt rồi nói: Cô không biết tôi là ai sao? Cũng đúng thôi, người bạc tình như cô đó sao nhớ được ai chứ. Cậu nói gì tôi không hiểu được. Người đàn ông đó chẳng nói thêm câu gì, cứ như vậy lừ lừ bước qua tôi, tiến về phía cánh cửa. Trước khi ra ngoài, người đó còn để lại một câu nói: Đáng đời cô lắm, đây là cái nghiệp mà cô phải gánh đó. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt nổi vì câu nói của người đàn ông lạ mặt kia. Những lời nói đó có ý nghĩa là gì? Nghĩ nát óc, tôi cũng không tìm ra được câu trả lời. Suy xét lại bản thân mình thì tôi thấy từ nhỏ cho tới giờ, tôi chưa hề làm việc gì thất đức để bây giờ phải gánh nghiệp cả. Kể cả người đàn ông đó nữa, tôi cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Suốt 16 năm trong cuộc đời tôi nào đã được gặp ai tuấn tú như vậy đâu. Mà không biết người đàn ông đó là ai chứ. Nhà ông Sinh đâu có con trai. Hay là người làm? Mà cũng không đúng. Người làm không thể ăn bận sang trọng như vậy được. Lần sau gặp lại, nhất định tôi phải hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nằm trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Đến canh ba, tôi nghe bên ngoài có tiếng gọi nhau ý ới. Hé cánh cửa ra xem, thì thấy người làm trong nhà đang chuẩn bị liềm, đòn gánh, quan gánh để ra đồng gặt lúa. Chờ cho đám người làm đi hết, tôi mới dám mở cửa đi ra ngoài. Đúng như lời đồn, nhà ông Sinh thực sự rất giàu có. Nhà ông có hẳn hai ngôi nhà mái ngói, khoảng sân gạch rất rộng và có rất nhiều cái chum vải lớn dùng để làm tương, làm mắm, muối cà. Đằng trước nhà có vườn rau, còn đằng sau thì trồng chuối. Bên góc tay phải có một cái giếng đá ong để cung cấp nước sinh hoạt cho cả nhà. Nơi đây khác biệt hoàn toàn với những người dân nghèo. Ngôi nhà của chúng tôi chỉ là nơi đủ để che mưa che nắng. Nhà có mái lợp tranh trạ, vách trát đất, nền móng bằng đất đắp chứ đâu có gạch, ngói như ở đây. Tôi đi lòng vòng quanh ngôi nhà thăm thú. Khi ra tới vườn cao thì nghe thấy có tiếng gõ mõ tụng kinh thấp thoáng quanh đây. Tôi cứ nghĩ chắc là có ngôi chùa nào gần đây. Nhưng càng đi sâu vào trong vườn thì tiếng gõ mõ càng rõ hơn. Tôi thấy tò mò liền tiến sâu vào trong cái vườn cao hơn, thì phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ ở góc cuối vườn. Tôi nín thở nhìn qua khe cửa. Ở giữa ngôi nhà là cái bàn thờ tổ tiên được làm bằng gỗ. Phía dưới có một người phụ nữ đương ngồi trên chiếu gõ mõ tụng kinh. Nhìn bóng lưng này rất giống với bóng lưng của bà cả. Tôi đang chăm chú nhìn vào bên trong thì đột nhiên có một giọng nam thì thầm bên tai. Cô đang làm gì đây vậy? Tôi giật bắn người quay lại nơi phát ra giọng nói. Một chàng trai chắc chỉ tầm bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút. Cậu ta giơ bàn tay lên ra dấu chào tôi, rồi nhe răng cười để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Mới đầu tôi có chút sợ hãi, thế nhưng nhìn vào khuôn mặt của cậu ta hiền lành chứ không cau có, khó chịu như chàng trai tối qua, nên tôi có phần yên tâm hơn. Tôi cũng giơ tay lên chào lại cậu ta, rồi nhỏ giọng hỏi: Cậu là ai? Tôi là Liêm, con trai của nhà này. Sao? Nhà này làm gì có con trai chứ? Cô không tin sao? Không tin. Vậy chứ cô là ai? Tôi nhìn cô lạ lắm đó. Định rình mỏ gì đây? Thực sự tôi rất ngượng khi phải nói mình là vợ ông Sinh. Thật ra thì cũng chưa chính thức là vợ, vì tôi đâu có bái gia tiên. Nói đúng hơn là họ mua tôi về để đẻ cho họ đứa con trai thôi. Tôi gãi đầu rồi ấp úng trả lời: Tôi là người mới về đây hôm qua. Cậu Liêm tự dưng phá lên cười. Cậu nheo mắt nhìn tôi trêu ghẹo: Quá trời là bà Năm sao? Con chào bà Năm ạ. Bà trẻ quá, làm con cứ tưởng là người làm mới. Dạ, thất lễ với bà rồi. Nghe người ta gọi mình là bà Năm, sao tôi thấy giống như kiểu họ đang châm biếm tôi vậy. Tôi cắn nhẹ vào đôi môi rồi lặng lẽ rời đi. Cậu Liêm đó vẫn không tha cho tôi, vẫn chạy theo sau gọi: Ê bà Năm, sao tự nhiên bà bỏ đi vậy? Cậu có thôi đi không? Đừng đi theo tôi nữa. Con đâu có đi theo bà, con về nhà mà. Vậy chứ rốt cuộc cậu là ai? Nhà ông Sinh xưa nay á, ai cũng biết là đâu có con trai. Là con nuôi của ông bà. Hèn chi. Tôi còn chưa nói hết câu thì đột nhiên có một giọng nữ lanh lảnh chen ngang: Ê bà Năm, mới sáng sớm bà đi đâu vậy? làm con tìm bà mãi hả? Hả? Cô tìm tôi có việc gì không? Để giao việc cho bà nè. Bữa nay người làm trong ngoài động đi gạt hết rồi, thế nên hai sân thóc hôm nay là bà phơi đó. À, chờ nắng lên tôi phơi cho. Tôi nói dứt câu thì con bé động đảnh bước đi. Chờ cho nó đi khuất, tôi mới quay sang hỏi cậu Liêm. À, con bé đó là ai vậy Liêm? À, con gái của bà ba đó. Vậy bốn bà vợ trước của ông sinh, mỗi bà sanh được mấy cô? Bà cả thì được hai cô con gái, nhưng mà đều xuất giá hết rồi. Còn bà hai với bà ba, mỗi người chỉ sanh được một người thôi. Vậy còn bà Tư? Bà Tư mất rồi. Bà ấy sanh khó, cho nên mất cả mẹ lẫn con á. À, đáng thương quá. Nói chuyện qua với Liêm, tôi cũng hiểu được đôi chút về gia đình ông sinh. Bầu trời bây giờ đã hửng nắng. Liêm chào tôi rồi đi về phía căn nhà mái ngói. Còn tôi thì sắn tay áo lên, cắp từng thúng thóc đổ xuống sân phơi. Công việc này quá nhẹ nhàng so với công việc đồng áng trước đây của tôi. Nghĩ về nhà, tôi lại thấy chạnh lòng. Chắc giờ này cái tuyết phải ra đồng rồi. Không biết dì Lý có bắt nó làm nhiều việc hay không. Sức nó yếu lắm. Trước đây tôi làm được 2 phần ruộng thì nó mới làm được 1 phần. Bây giờ không có tôi, có thể dì Lý càng sẽ đai nghiến, hành hạ nó hơn. Tôi vừa đổ xong 2 đống thóc ra sân thì gặp bà cả đi từ khu vườn cao về. Nhìn thấy bà, tôi cúi đầu chào lễ phép. Tôi không biết xưng hô như thế nào cho phải phép, vì có khi tôi còn kém tuổi 2 cô con gái của bà, vậy nên tôi chỉ biết đứng im lặng. Bà cả nhìn tôi một lượt rồi dặn dò: "Ra giếng rửa chân tay cho sạch sẽ đi, rồi lên nhà trên chào hỏi mọi người." Dạ. Tôi vâng lời bà cả, vội vàng đi ra ngoài giếng rửa chân tay, rồi đi theo sau bà lên nhà. Chẳng hiểu sao có bà đi chung, tôi lại thấy rất an tâm. Vào trong nhà, tôi thấy ông sinh đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trường kỷ. Bên cạnh có 2 người phụ nữ đang bóp chân cho ông, còn Liêm và những người khác ngồi dưới chiếu nói chuyện. Chờ tôi cúi đầu chào mọi người trong gia đình xong, bà cả bắt đầu giới thiệu từng người trong gia đình. 2 người phụ nữ đang ngồi bóp chân cho ông sinh là bà hai và bà ba. Dưới chiếu có Liêm là con nuôi của ông sinh với bà cả. The là con của bà hai. Và Đan là con bà ba, cũng là cái đứa lúc nãy sai tôi đi phơi thóc. Hiền à, lại đây rót trà cho ông đi. Nghe tiếng ông sinh gọi, toàn thân tôi bỗng dưng run lẩy bẩy. Tôi rất sợ tới gần ông ấy, nhưng tôi đã là người của nhà này thì đâu còn cách nào khác. Tôi rón rén bước từng bước đến bên cạnh chiếc bàn hình chữ nhật, tay run run cầm chiếc ấm lên rót trà vào trong chén, rồi dùng 2 tay bưng chén trà mời ông uống. Ông sinh nhận chén trà từ tay tôi. Tôi định rút bàn tay lại thì đã bị ông ấy giữ chặt. Ông đưa bàn tay tôi lên mũi hít một hơi, rồi phấn khởi nói: "À, thơm quá." Hành động lỗ mãng của ông sinh khiến cho tôi thật ghê tởm. Tôi vội vàng rụt tay lại, rồi chạy nhanh ra bên ngoài giếng, múc đầy 1 xô nước kỳ mạnh vào bàn tay đã bị ông ta hôn lên. Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống xô nước, thật nhục nhã mà. Nếu không phải vì nghĩ cho đứa em gái thì hôm nay tôi đã nhảy xuống sông chết quách đi cho rồi. Cứ nghĩ tới cái miệng bẩn thỉu của ông ta chạm vào tay tôi lại càng kỳ mạnh hơn, đến nỗi bàn tay đỏ ửng đi một mảng. "Cô ghê sợ cha tôi đến vậy sao? Nếu ghê sợ như vậy sao cô lại lấy ông? Liêm vừa hỏi vừa ngồi xuống đối diện với tôi. Ánh mắt cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi để chờ đợi câu trả lời. Tôi mới tiếp xúc qua Liêm, chưa thể hiểu rõ được con người cậu ấy như thế nào, nên tôi không đáp lại câu hỏi mà dè chừng hỏi lại. Nếu tôi nói cho cậu biết, liệu cậu có thể giúp được tôi không? Tại sao tôi phải giúp cô? Vậy thì tôi chẳng có lý do gì phải nói với cậu hết, mà cậu cũng chưa chắc đã giúp được tôi nữa. Cho tôi dừng lại một chút, nhíu mắt nhìn Liêm hỏi tiếp. Ủa, sao cậu lại đổi cách xưng hô rồi, không gọi tôi là bà nữa sao? Ừ, cô kém tuổi tôi đó. Nhưng theo gia giới thì tôi là bậc trên mà. Cô có làm lễ bái tổ tiên đâu mà đòi là người có gia giới trong nhà này chứ. Khi nào cô sanh được một thằng cu cho cha tôi á, thì lúc đó tôi sẽ gọi cô là bà. Dứt lời Liêm bỏ đi, để lại tôi đứng thơ thẩn ở bờ giếng một mình. Vừa rồi ông ấy chỉ hôn nhẹ vào tay tôi thôi, mà tôi đã thấy ghê tởm lắm rồi. Không biết tối nay tôi phải làm sao đây. Tránh được một lần thôi, chứ đâu có thể tránh mãi được. Cả ngày tôi lo lắng chẳng buồn ăn cơm, cứ ngồi thất thần ở bờ giếng trong thốc. Đợi đến chiều hết nắng, tôi lại cắp từng thúng thốc mang lên hiên nhà để đổ. Ánh nắng mỗi lúc một nhạt dần rồi tắt hẳn đi. Bóng tối dần buông, những ánh sao lấp lánh khoe sắc trên bầu trời. Tôi lững thững bước về phòng, ngồi co ro trong góc tượng, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Cơn sợ hãi dâng lên đến tột độ. Một lúc nữa thôi, ông Sinh sẽ bước vào đây chiếm hữu cơ thể của tôi. Phải làm sao? Làm sao đây? Ngọn đèn trong phòng được thắp sáng. Ông Sinh ánh mắt hầu hầu như diều hâu, đang nhìn chầm chầm vào thân thể của tôi. Ông ta không một chút chần chừ lao vào tôi, hôn lên khắp mặt, rồi dần dần hôn xuống cổ, rồi đột nhiên khựng lại. Ông ngẩng khuôn mặt dữ tợn lên, nhìn tôi quát. Cái con tranh này, mày bôi thứ gì lên người phải không? Mày muốn chết rồi mà. Tôi không có bôi thứ gì lên người cả. Mày không bôi gì, sao ban sáng thùm như vậy mà bây giờ lại hôi thối như vậy hả? Mày muốn tao cho cả nhà mày chết rồi không? Con xin ông à, hãy tin con đi. Con nói thật, con không có bôi gì lên người hết. Tin mày hả? Tin nè. Vừa nói, ông vừa vung tay tát liên tiếp vào mặt tôi, khiến cho hai tay tôi ù đi, đầu óc choáng váng. Ông ta còn hung hãn lôi sành sạch tôi ra ngoài giếng, dội nước lên người tôi, rồi nghiến răng nói. Mày định giỡn trò với tao sao? Ông mất tiền mua mày về đây là để sanh con cho ông, mà mày dám chống đối sao? Ngoan ngoãn nghe lời thì ông cưng chịu, bằng không ông giết mày đó. Nói xong, ông ta lại vùi mặt xuống ngực của tôi. Nhưng lần này cũng như mấy lần trước, ông lại vội ngẩng mặt lên rồi nôn thốc nôn tháo. Ông ta giận dữ vừa đạp vào người tôi vừa nói. Cút đi cái con bẩn thỉu, tránh xa ông ra, đồ hôi thối. Dứt lời, ông ta chạy vội về phía nhà ngói. Toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức tới mức không đứng lên được. Dù vậy nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Ông Sinh có vẻ sợ tôi rồi, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cái mùi hôi thối đó ở đâu ra. Sao chỉ có mình ông ta ngửi thấy chứ? Tối qua có thể rằng ông ấy nhầm lẫn, thế nhưng tối hôm nay cũng vậy. Hay là mẹ tôi đang phù hộ cho tôi chăng? Tôi cố lết từng bước quay trở về phòng. Vừa mở cửa phòng ra, tôi liền giật bắn mình, vì người đàn ông tối qua lại xuất hiện. Vẫn cái dáng vẻ khó chịu cau có đó, vẫn là đôi mắt u uất đó nhìn tôi. Tôi nhăn mặt, khó hiểu lên giọng hỏi. Cậu là ai? Làm gì ở đây vậy? Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhàn nhạt trả lời. Tôi tới gặp cô. Gặp tôi? Tôi với cậu đâu có quen biết gì, mà tại sao cậu lại vào được trong phòng tôi vậy? Người đàn ông đó tự nhiên đùng đùng nổi giận, Cậu ta tiến lại gần, bóp chặt miệng tôi, rồi gằn giọng nói: "Cô nhìn lại tôi cho thật kỹ đi. Nhìn thẳng vào mặt tôi này. Tôi với cô đã từng rất thân quen đó." Tôi đẩy bàn tay cậu ta ra khỏi miệng, rồi bực bội hét lên: "Tôi đã nói rồi, tôi không quen biết cậu. Tôi chưa từng gặp cậu bao giờ hết á. Dù chỉ một lần cũng chưa nữa." "Cô nghĩ cô chuyển kiếp rồi thì có thể phủ sạch những chuyện mà cô đã làm ở kiếp trước sao? Cô có biết tôi đã chờ cô ở sông Hoàng Hà bao nhiêu lâu rồi hay không? Ngày tôi gặp được cô là ngày cô lên kiệu qua về nhà chồng. Nhưng trớ trêu thầy, người chồng mà cô lấy lại là một ông già đáng tuổi cha của cô. Cô biết tại sao cô lại bất hạnh như vậy hay không? Tại vì kiếp trước cô sống bạc tình, bạc nghĩa quá, nên kiếp này cô phải trả nợ đó." Những lời nói của người đàn ông đó khiến cho tôi bàng hoàng. Tôi sợ hãi lùi lại phía sau, rồi lắc đầu ngoài ngoài nói: Cậu là ai mà lại biết được kiếp trước của tôi? Đừng giả thần giả quỷ nữa, tôi không tin đâu. Cậu cút đi, đừng có tới đây mà nói sằng bậy. Cuộc sống của tôi có như thế nào á thì tự mình tôi gánh, tự mình tôi chịu, không liên quan tới cậu." "Một mình cô liệu có gánh nổi hay không? Nếu mà không có tôi đó, cô đã bị lão già đó làm nhục từ hôm qua rồi." Cậu nói sao? Nghĩa là cái mùi hôi thối đó là của cậu hả?" Cậu ta khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi có phần dịu hơn, nhưng lời nói thì vẫn như con dao đâm vào tim tôi. Sao cô lại trợn mắt lên với tôi? À, hay là cô thích ngủ với lão già đó? Cô muốn sanh con trai cho lão ta phải không?" "Không, tôi sẽ không bao giờ muốn sanh con cho ông ta. Nhưng nhìn cậu sạch sẽ như vậy, sao người lại hôi thối tới mức khiến cho ông sinh nôn thốc nôn tháo rồi bỏ chạy vậy?" Cậu ta nghe tôi nói xong thì liền tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ta nhảy dựng lên nói: "Cô nói sao? Cô bảo người tôi hôi thối hả?" Dứt lời, cậu ta hùng hổ tiến lại chỗ tôi, rồi kéo cả người tôi ngã vào người cậu ta. Sau đó còn ấn mặt tôi áp vào lồng ngực cậu ta, mà hắn giọng hỏi: "Cô ngửi đi, xem người tôi có hôi thối như lời cô vừa nói hay không." Đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào một người khác giới. Cảm giác quá gần gũi khiến hai bên má tôi bỗng dưng nóng ran lên vì xấu hổ. Tôi ngại ngùng đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại càng siết chặt tôi hơn. Đúng là cậu ta đâu có mùi hôi thối, mà ngược lại trên người cậu ta có một mùi thương thơm rất là dễ chịu, giống như mùi của hoa sen. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều lạ: cơ thể cậu ấy lạnh lắm, lạnh tới mức khiến tôi nổi hết da gà. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, rồi lo lắng hỏi: "Cậu hình như bị cảm lạnh rồi, tôi thấy người cậu lạnh lắm đấy nè." Tôi vừa dứt lời thì liền bị cậu ta đẩy ngã lăn xuống đất. Tôi nhăn nhó nhìn cậu ta đầy khó hiểu, rồi bực bội lên tiếng: "Cậu không thể để nhẹ hơn được hay sao? Tính cách thất thường khó hiểu quá. Nè, cậu cần bao dầu không? Phòng tôi có đó, để tôi lấy cho cậu." "Không cần, đến giờ tôi phải đi rồi." "Cậu phải về hả? Nhà cậu ở đâu? Có gần ở đây không? À, mà tôi vẫn còn thắc mắc đó, sao cậu có thể làm ra được cái mùi hôi thối như vậy? Chỉ cho tôi cách với. Lỡ tối mai ông sinh có đến á thì tôi có cái để phòng thân." Cậu ta lấy từ trong áo ra một cái lọ nhỏ xíu, đưa cho tôi cho dặn dò: "Bỏ cái này vào trong người, lúc nào cần dùng thì mở nắp ra." Dứt lời, cậu ta bước thẳng ra ngoài cửa. Tôi vội vã gọi bới theo: Tôi còn chưa biết tên của cậu, cậu tên là gì vậy?" "Quân, Thiếu Quân." Người đẹp mà tên cũng hay nữa. Mỗi tội cái cậu Quân này có vẻ cổ quái, bí ẩn làm sao đó, lại còn hay ăn nói mấy thứ linh tinh. Cái gì mà nghiệp từ kiếp trước, những thứ đó chỉ có ma quỷ hoặc thần tiên mới biết được thôi, chứ người trợn mắt thịt thì làm sao có thể biết được những điều thuộc về tâm linh ấy. Tôi cười nhạt rồi lắc đầu. Chắc cậu Quân này có vấn đề gì đầu óc chăng? Gạt mọi chuyện buổi tối nay qua một bên, tôi thay bộ quần áo khác rồi lên giường ngủ đi. Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi đang ngon lành trên giường thì bỗng dưng bị dựng dậy. Có tiếng trẻ con nói cười khúc khích bên tai, khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Tôi lờ đờ mở mắt ra thì nhìn thấy 4-5 đứa trẻ con đang cầm tay nhau nhảy nhót trên chiếc giường của mình. Ha, tụi em là con cái nhà ai vậy? Sao đêm hôm lại vô phòng chị giỡn như vậy? Bọn trẻ dường như không nghe thấy tiếng tôi nói thì phải. Chúng vẫn cứ nắm tay nhau mà nô đùa. Mà nhà ông Sinh làm gì có trẻ con đâu chứ. Mấy đứa trẻ này lại toàn là bé trai. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống lưng tôi lạnh toát. Đây chẳng lẽ là những đứa trẻ ma hay sao? Tôi nắm chặt bàn tay lại, đôi môi run run. Tôi hít thở thật sâu lấy hết can đảm để nói: "Nè mấy đứa à, đừng có trêu đùa chị nữa. Đi đi cho chị ngủ đi mà." Bọn trẻ con đột nhiên dừng nô đùa trên giường tôi. Chúng nhảy tót xuống giường rồi lè lưỡi ra, trợn mắt lên nhìn tôi, khiến cho tôi một phen hú vía kinh hồn, mặt mày tím liệm đi. Theo phản xạ tôi nhắm chặt đôi mắt lại. Chỉ đến khi tiếng cười khúc khích của bọn trẻ xa dần rồi mất hẳn đi, đến lúc đó tôi mới dám mở đôi mắt ra nhìn. Tôi ngồi thu lu trong góc giường, chân tay vẫn không ngừng run. Tại sao nhà ông Sinh lại lắm dông nhi bé trai như vậy? Chuyện này là sao đây? Mới có 2 ngày ở nhà ông ta thôi mà tôi cứ ngỡ như là cả một thế kỷ. Hết người hù tôi, rồi tới cả ma nữa. Cứ như thế này chẳng mấy chốc mà thân tàn ma dại mất thôi. Thế là tôi cũng chẳng ngủ lại được nữa. Một đêm thức trắng tiếp theo. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước ra giếng rửa mặt thì liền bị 2 tên người làm kéo đi. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, hốt hoảng vùng vẫy kêu lên: "À, 2 người làm gì vậy? Định kéo tôi đi đâu chứ?" 2 tên người làm đó, mỗi tên giữ một bên tai của tôi, vừa gấp gáp kéo đi vừa nói: "Ông xin cho gọi bà lên đi xử tội." "Vậy thì để tôi tự đi, sao phải kéo tôi vậy? Tôi có chạy mất đâu mà sợ." "Đây là lệnh của ông, chúng tôi chỉ làm theo thôi." Lệnh của ông thì đâu có ai dám làm trái. Tôi biết thừa ông ta xử tôi vì cái tội gì. Dù ông ta có đánh đập, hành hạ tôi thì tôi cũng không bao giờ cho ông ta đụng vô người đâu. 2 tên người làm bắt tôi quỳ ở giữa sân gạch. Nhân lúc ông Sinh vẫn ở trong nhà, tôi liền nhanh tay mở nắp cái lò nhỏ mà cậu Quân đưa để phòng nếu ông Sinh có kiểm chứng lại, thì không nói là tôi giở trò được. Lúc này ông bước từ trong nhà ra, trên tay cầm một cây gậy, chỉ thẳng vào mặt tôi quát lên: "Con ranh kìa, nhìn thấy mày là tao buồn nôn rồi. Có phải mày giở trò chơi tao hay không?" "Dạ con không có thưa ông. Con không hề ngửi thấy mùi gì trên người con hết á. Con không hiểu tại sao ông lại ngửi thấy như vậy." "Ý mày nói là tao già lắm cấm phải không? Cái mùi hôi thối trên người mày nồng nặc như vậy, làm sao tao nhầm được?" Rồi ông ta quay sang đám người làm, ra lệnh: "Tao cho 2 thằng bay vạch áo nó ra ngửi, để xem nó có dở trò hay là hôi thối thật." "Dạ." 2 tên người làm đồng thanh đáp lên. Sau đó chúng lao vào người tôi, xé chiếc áo trên người tôi ra, vùi mặt vào da thịt tôi để mà ngửi. Nhưng ngay sau đó chúng phải bịt mũi lại, chạy cách xa tôi một quãng, rồi thở hổn hển nói: "Trời ơi ông ơi, hôi thối thiệt đó, kinh quá, con không dám lại gần của ta nữa đâu." Đúng lúc này, cậu Liêm không biết từ đâu vội vàng chạy tới. Cậu ném cho tôi một chiếc áo của cậu, rồi quay lên nhìn ông Sinh, bực dọc nói: "Kìa cha, sao cha lại cho 2 tên người làm đụng chạm vô bà Năm như vậy? Lại còn xé áo trước mặt bao nhiêu người nữa? Dù gì thì bà Năm cũng là do cha rước vậy. trên danh nghĩa cũng là vợ của cha mà. Đó là người của ta, ta muốn làm cái gì là việc của ta, con đừng quan tâm làm gì. Tránh ra đi, để ta xử nó. Vậy bây giờ cháu muốn làm gì? Tống cổ nó về nhà nó chứ sao nữa. Để con em nó tới thay thế, chứ nó hồi hám như vậy tao chịu rồi, chẳng dám đụng vô người nó nữa. Nghe ông Sinh nói vậy, tôi liền hốt hoảng gian xin. Ông ơi, con xin ông, đứa em của con nó còn nhỏ, với lại sức nó rất là yếu, nó không thể sanh con trai cho ông được đâu. Mày đừng có nhiều lời, mày cút về đi. Tao sẽ cho người qua bắt con em mày qua đây, coi nó có thực sự yếu như lời mày nói hay không. Con quên chưa nói với ông, em con nó cũng có mùi hôi như con vậy thôi. Thật ra cái mùi này á là tụi con bị di truyền từ bu con. Bây giờ con mới nhớ ra, ngày trước cha con cũng toàn chơi bu con với lại hai chị em con hôi hám. Vì vậy mà cha đuổi hai chị em con sống tách biệt ở căn nhà lá lụp xụp đằng sau. Không tin ông cứ cho người qua coi. Bây giờ đứa em của con vẫn ở một mình, sống tách ở ngôi nhà lá đó. Quẩn quá, thành ra tôi phải nói liệu. Sao tôi có thể để cho cái Tuyết chịu nỗi nhục này thay tôi được? Ấy vậy mà lời nói liệu đó tôi lại dọa được ông Sinh. Ông cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi đập ba phát gậy xuống đất, hắn giọng hỏi. Vậy chứ cha mày chơi mẹ mày hôi hắm, sao vẫn đẻ được hai chị em tụi bay chứ? Dạ thưa ông, cha con nổi tiếng là con sâu rượu, ngày nào cũng say khước mà. Con nghĩ những lúc say như vậy cha con không biết gì nữa, cho nên mới sanh được chị em con. Ông Sinh nghe tôi nói xong thì bỗng dưng cười lên sặc sụa. Phải mất một lúc lâu sau ông ta mới dừng cười được. Ông ta nhìn tôi lên tiếng. Vậy thì bây giờ ông cho người đánh tiếng về nhà của mày, nói cha mẹ mày cầm đủ số tiền mà ông bỏ ra mua mày, đem trả lại cho ông. Ông sẽ trả mày về. Dì Lý sẽ không đợi nào đem tiền sang trả để chuộc tôi về đâu. Tôi sụ mặt xuống lẩm bẩm. Ông có đánh tiếng tới mù quýt á, thì dì con cũng không có mang tiền qua trả lại được đâu. Đang lúc không biết phải nói sao thì bỗng nhiên tôi nghe thấy cậu Liêm lên tiếng. Tôi cha, ở dưới bếp đang thiếu người nấu cơm đó, hay là cho Nhiên xuống đó làm việc đi. Đằng nào cũng mua người về rồi, tiền mà cha đưa cho nhà cha mẹ Nhiên á, có khi họ xài hết rồi làm gì còn đâu mà trả. Cho cậu Liêm chẳng chờ cho ông Sinh trả lời, quay sang tôi hỏi. Nè, có biết nấu cơm chứ? Có, tôi biết nấu mà. Thôi được rồi, phải nấu cho ngon, biết làm được nhiều món á thì tao mới nhận. Bây giờ mày xuống bếp làm cho ông một mâm cơm, nếu như vừa ý ông thì ông nhận, còn bằng không thì phải mang đủ số tiền qua trả cho ông đó. Dạ, con đi làm liền ạ. Ông Sinh phất tay rồi đi vào trong nhà, còn tôi thì nhanh chóng đứng dậy đi về phía khu bếp. Xuống tới nơi, tôi được vú Điềm dẫn vào bên trong, vú chỉ vào một cái chậu rồi nói. Bữa trưa bữa nay á có cá lóc với ếch, con đem ra ao làm sạch đi, rồi nấu như thế nào là tùy con, cho vừa miệng ông bà là được. Dạ, nhưng mà vú ơi, vú ở đây lâu năm á, chắc vú rất rành về việc ăn uống của ông bà phải không? Vú có thể nói cho con biết khẩu vị của ông bà như thế nào được không? Con yên tâm, cứ đem ra ao làm sạch đi, rồi tí nữa sẽ có người tới chỉ bảo cho con. Dạ, có người giúp con hả vú? Nói nhỏ thôi, vú kêu sao bay cứ làm vậy đi. Vú nói yên tâm thì hãy cứ yên tâm. Dạ. Nghe những lời nói đó của vú Điềm, tôi cảm thấy đỡ lo hẳn đi. Thật ra tôi chỉ dỗ việc đồng án thôi, chứ nấu cơm thì tôi bụng lắm. Mà nói thẳng ra là không biết nấu, nhất là món cá với ếch thì lại càng không. Lúc trước khi còn ở nhà với dì Lý, mỗi lần đi làm về dì đã để sẵn hai bát cơm độn với sắn trên cái chõng tre. Hai chị em tôi chia nhau mỗi người một bát, ăn xong lại phải ra đồng làm ngay. Còn nếu hôm nào làm việc không vừa ý dì, dì cho nhịn đói luôn. Cơm không đủ mà ăn, nấu gì tới việc có cá, có ếch để ăn, để nấu chứ. Sau một hồi chật vật với hai con cá lóc và ba con ếch, cuối cùng tôi cũng mổ xong. Tôi rửa sạch rồi đem vô nhà bếp. Vú Điềm đang chất củi, nhìn thấy tôi liền sốt sắng nói: "Nè, nhanh lên con, sắp trưa tới nơi rồi. Con cá lóc á, con đem kho tộ, còn ếch thì xào măng. Ông bà ăn lạc cho nên cho ít muối thôi. Vú chuẩn bị niêu với chất củi cho con rồi đó." "Dạ, con cảm ơn vú. Mà vú ơi, cá kho tộ thì con biết làm, chứ ếch xào măng á, con chưa làm bao giờ hết á." "Tôi sẽ dạy cho cô làm." Cậu Liêm cầm bát măng đang ngâm nước bước vào trong bếp, đưa cho tôi rồi nói tiếp: "Vậy mà ban sáng cô nói cô biết nấu cơm, xạo nó quen đi." Chú nghe cậu Liêm nói vậy thì cũng tủm tỉm cười, làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Tôi gãi đầu lý nhí bao biện: "Tôi đâu có xạo đâu. Ban sáng cậu chỉ hỏi tôi biết nấu cơm không thôi, chứ cậu đâu có hỏi tôi biết làm đồ ăn không. Cậu hỏi thế nào thì tôi trả lời đúng như vậy. Còn sao nữa, tôi biết nấu cơm thiệt mà." Cậu Liêm nheo mắt nhìn tôi bật cười. Cậu gõ lên đầu tôi một cái rồi giận dỗi nói: "Cô giỏi lắm, bây giờ còn bắt bẻ cả tôi nữa. Được rồi, vậy cô tự mình làm món ếch xào măng đi nha." "À, sao tự dưng cậu lại đổi ý nhanh vậy?" "Tôi thích." "Tính cậu trẻ con ghê á. Cậu đang giỏi tôi vì câu lúc nãy phải không?" "Phải." "À, thôi cậu giúp tôi đi mà. Chứ ông mà không nhận tôi á, thì nhà tôi lấy tiền đâu để trả cho ông đây. Không có tiền trả thì kiểu gì ông cũng siết nhà. Lúc đó gia đình tôi chỉ có nước đi ăn mày thôi à." "Nè, tôi giúp cô thì tôi được cái gì?" "Vậy chứ cậu thích cái gì. Nhưng mà nói trước là tôi không có tiền đâu nha, không thể mua đồ giá trị cho cậu được." "Ờ, bây giờ tôi chưa nghĩ ra được là tôi thích cái gì. Khi nào tôi nghĩ ra tôi sẽ nói với cô. Nè, cô nhớ giữ lời đó nghe." "Được rồi, tôi nhớ mà." Tôi cho cá dầu niêu để kho, còn món ếch xào măng có cậu Liêm đứng cạnh chỉ dạy. Nhà ông Sinh có luật lệ, khi nấu ăn thì người làm không được nếm trước gia chủ. Vì vậy mà tôi chẳng biết món ăn tôi làm ra mặn lạt ra làm sao. Lúc bê mâm cơm lên trên nhà, trong lòng tôi không khỏi bồn chồn lo lắng. Tôi nín thở đứng nhìn nét mặt của từng người một, thế nhưng chẳng thấy ai có biểu hiện gì hết, cũng chẳng có lấy một lời khen hay chê nào. Mãi tới một canh giờ sau, khi mọi người đã ăn xong hết, lúc này ông Sinh vừa xỉa tâm vừa chậm rãi nói: "Ờ, mày cho muối hơi quá tài, tao ăn thấy mặn hơn mọi khi. Lần sau nấu thì bớt chút muối đi là vừa ngon đó." Trong đầu tôi cứ lẩm nhẩm từ lần sau của ông Sinh. Vậy là ông đã đồng ý nhận tôi rồi đúng không? Thấy tôi vẫn còn đứng thất thần, Vú Điềm liền nhéo vào tai tôi, nói nhỏ bên tai: "Nè, quỳ xuống tạ ơn ông đi." Tôi nghe theo lời Vú, quỳ thập xuống dưới đất rồi luôn miệng nói: "Dạ con đội ơn ông, con đội ơn ông ạ." Ông Sinh gật gù, kêu tôi đứng dậy rồi dặn dò: "Ừ, công việc hàng ngày của mày bây giờ là nấu cơm rồi theo hầu bà ba. Tại vì bà ba sức khỏe không được tốt, một mình con lành theo hầu thì hơi cực, nên mày phụ nó đi, ngày sắc ba bữa thuốc cho bà." "Dạ." "Còn việc nữa, mày bây giờ là người làm nên không được ở nhà ngối nữa, mà phải chuyển xuống dưới cái nhà đựng củi để ở." "À, dạ con dọn đi liền ạ." Nhà đựng củi ở sát ngay bên cạnh giếng nước. Củi được buộc thành từng bó xếp gọn gàng ở hai bên vách đất, chừa lại một lối ở giữa để làm đường đi lại. một chiếc giường nhỏ cũ kỹ đặt sát cái vách đất kia. Hình như nơi này lâu không có người ở, vì tôi thấy dưới nền nhà và trên thành giường bụi bẩn bám đầy, màn nhện giăng khắp nơi, còn có cả phân chuột phân gián nữa. Tôi hì hục lau dọn lại căn phòng hết cả một buổi chiều. Xong xuôi, tôi đứng nhìn lại căn phòng đã được dọn sạch sẽ mà trong lòng phấn chấn vô cùng. Từ nay tôi sẽ không phải sợ ai đến quấy rầy. Tôi cũng không mang danh là bà Năm nữa, mà chỉ là một đứa ở đợ thôi. Tôi được thoát khỏi ông Sinh là nhờ cậu Quân nghĩ kế giúp cho tôi. Không biết khi tôi chuyển xuống phòng củi rồi, cậu có biết hay không nữa. Dù cậu ta có chút khó ưa, nhưng tôi vẫn muốn gặp để mà cảm ơn cậu. Cô dọn dẹp phòng xong rồi sao? Có mệt không? Cậu Liêm vừa bước vào trong phòng, trên tay cầm theo mấy quả chuối. Cậu đưa cho tôi rồi nói tiếp. Ăn đi cho đỡ đói. Sao lúc trưa không xuống ăn cơm? Lúc đó ông nhận lại á, cho nên tôi vui mừng quá chạy một mạch xuống đây luôn nè. Quên cả ăn luôn á. Tôi chịu với cô. Vậy chứ cô không biết đói sao? Tôi quen rồi. Hồi trước ở nhà tôi toàn nhịn suốt mà. Hèn chi á, cô ốm như con cá mắm vậy. À, từ giờ cô phải ăn vô. Con gái có da có thịt thì mới đẹp. Chứ cô bây giờ xấu quá. Trời ơi, xấu đẹp tôi đâu có bận tâm. Ông đã mua tôi về đây á, thì cả đời tôi phải làm việc ở đây rồi. Có đi lấy chồng đâu mà cần xấu hay đẹp chứ. Chưa chắc. Nếu mai này có ai đó thích cô, họ mua cô về lại thì sao? Sẽ không ai bỏ tiền, số tiền lớn vậy để mua tôi về đâu. Thôi, tối rồi tôi đi nấu cơm ạ. Buổi tối hôm đó và cả mấy ngày hôm sau, chú Điềm luôn theo bên cạnh để chỉ bảo cho tôi, nên mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn ở khu bếp, hết nấu nướng rồi sắc thuốc cho bà ba. Công việc không quá vất vả như khi ở nhà, nhưng có điều từ khi tôi chuyển xuống nhà củi ở thì đêm nào tôi cũng mơ thấy cháy nhà, mà cháy lớn lắm. Tôi còn nghe rõ tiếng khóc, tiếng kêu gào thảm thiết, nghe rất ám ảnh và ai oán. Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, khiến cho tôi cảm thấy hoang mang lắm, tới nỗi tôi sợ không dám nhắm mắt ngủ đi. Có khi nào cái kho củi trước đây bị cháy? Thế nhưng khi tôi đi hỏi những người làm lâu năm ở đây thì ai cũng lắc đầu nói là không có. Vậy thì tại sao tôi cứ mơ giấc mơ kỳ quái đó chứ? Và cũng từ khi tôi chuyển xuống kho củi này, tôi chưa từng gặp lại cậu Quân nữa. Có lẽ cậu không biết tôi đã chuyển xuống kho củi rồi. Buổi sáng hôm nay cũng như mọi hôm, tôi đi gánh nước đổ vào trong mấy cái vại trong bếp để nấu nướng. Lúc đang múc nước ở giếng thì tôi chợt nghe thấy tiếng nói qua lại của hai người phụ nữ phát ra ở vườn cao. Tôi tò mò tiến lại để xem là ai, thì thấy bà cả cùng với bà ba đang đứng trước cửa nhà thờ tổ. Cả hai đang cãi giả nhau nảy lửa lên. Chị cả à, việc đồng án chị không lo, tối ngày chị ở nhà thờ tổ làm cái gì vậy? Có khi nào á chị đang làm điều gì khuất tất không? Em ăn nói nhớ giữ mồm giữ miệng, ốm yếu cũng chẳng làm được việc gì cho gia đình, thì nên biết an phận đi, đừng có ở đó mà đi soi mối. Chị nói cho em biết, nếu không có chị ngày ngày hương khói cho các cụ, thì liệu gia đình mình có được bình an thịnh vượng như ngày hôm nay hay không? Cả cái nhà này có mình em hay ốm yếu là do em độc mồm độc miệng hay đi đặt điều cho người khác đó. Chị, chính chị mới là người độc mồm đó. Chỉ là em thấy lạ, ngày trước chị căm ghét ông Sinh như thế nào, cả làng ai cũng biết mà. Vậy mà lại chăm chỉ hương khói cho tổ tiên nhà mấy, mâu thuẫn quá ha. Đó là chuyện của 20 năm về trước rồi. Em hết chuyện để nói hay sao mà lại đào nó lên vậy? Chị lấy ông Sinh, tức là chị đã là người của nhà này. Hơn nữa chị còn là cả. Việc thờ cúng tổ tiên phải do chị làm chứ, không lẽ để một cô vợ bé làm hay sao? Trời ơi, là cả nhưng mà bù nhìn thôi, làm gì có tiếng nói bằng chị hai. Chị ấy là vợ bé mà giỏi quá trời, quán xuyến từ việc nhà cho tới việc đồng án. Vậy mà có người không biết xấu hổ, đứng ở đây quên quang, so đo vợ lớn vợ nhỏ hả? Dù vậy thì vẫn còn hơn cái đứa ăn hại như cô. Bà cả nói đúng quá, làm cho bà ba cứng họng, không nói lại được câu gì nữa, đành phải ngậm ngùi bỏ dậy. Hàng ngày ở trên nhà, tôi thấy ba bà vợ của ông Sinh có vẻ hòa thuận, chị em ngọt xớt. Thế mà quá tra lại chẳng ưa gì nhau. Tôi lắc đầu rồi quay lại gánh nước. Vừa về tới giếng, tôi gặp cô Đan đang làm nũng với cậu Liêm. Cậu cho tôi cái qua nhà này đi nha. Sao cậu keo kiệt quá vậy? Mai tôi trồng cho Đan chỗ khác, còn chỗ này thì không được. Sao lại không cho tôi được? Hay là cậu có người trong lòng rồi? Cậu tặng cho người đó phải không? Cậu Liêm không đáp lại. Cậu liếc mắt nhìn sang tôi, rồi ôm chậu hoa nhài bỏ đi. Mặc cho Đan xin mỗi mồm, cậu cũng không cho. Cậu kêu thật. Tôi thấy tội cho cô Đan nên mới gọi cô lại nói. Cô thích hoa nhài sao? Chờ tôi gánh nước xong tôi đi hái cho cô nha. Tôi thấy ngoài bờ sông nhiều lắm á. Tôi tưởng cô Đan sẽ vui mừng lắm. Ai dè cô ấy hất mặt lên mà nói. Không cần. Ai thèm hoa của cô. Cái nết của cô Đan này giống y hệt như bà ba. Đúng là mẹ nào con nấy. Kênh kiệu ghê lắm. Không cần tôi làm thì thôi. Hoa nào thì chẳng giống nhau chứ. Sao cứ vẽ chuyện lên chi vậy? Đến tối, sau khi dọn dẹp xong nhà bếp, tôi trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa đi đến giếng nước thì tôi gặp cậu Liêm đang đứng ở đó. Thấy tôi, cậu liền đưa chậu hoa nhài ra mà nói. Cho cô nè. Đây chẳng phải là chậu hoa ban sáng cô đang đội cho bạn được hay sao? Quá ra cậu cất đi là để dành cho tôi. Tự dưng tôi thấy có chút bối rối. Tôi hỏi, tại sao còn lại cho tôi vậy? Cô đừng có nghĩ nhiều. Tôi thấy dạo này cô khó ngủ thì phải. Đặt cái chậu hoa nhài này vô trong phòng đi. Nó tỏa hương thơm á, giúp cho cô dễ ngủ hơn đó. Thiệt vậy sao hả? Mà sao cậu biết tôi khó ngủ vậy? Nhìn đôi mắt của cô là biết. Thâm đen xì như ma kìa. Thôi cô cầm chậu hoa nhài này đi. Nhanh đi, tôi còn về phòng đọc sách nữa. Tôi nhận chậu hoa từ tay của cậu, rồi đem đặt về trong phòng. Công nhận cái mùi hoa nhài dễ chịu thật. Mong là mùi hương của nó sẽ giúp cho tôi ngủ ngon như lời cậu Liêm nói. Thế nhưng tôi vừa bước chân lên giường thì liền tá quả mà kêu lên. Ma! Tôi vừa hét lên thì liền bị một bàn tay dài ngoằng, lạnh ngắt bịt miệng tôi lại, rồi ghì chặt tôi xuống giường. Tôi sợ hãi giãy giụa để thoát khỏi bàn tay ma quái đó. Thế nhưng càng cố giãy thì càng bị bàn tay đó ghì chặt hơn. Trong phòng tối mịt, tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, chỉ nhìn thấy được đôi mắt đang đỏ trực lên đầy giận dữ. Nhưng đôi mắt này sao quen quá. Một đôi mắt đẹp nhưng u buồn. Chẳng phải là của... Nghĩ tới đây, tôi liền sửng sốt kêu lên. Quân, là cậu phải không? Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên bàn tay đó buông tôi ra. Thân hình cao gầy lặng lẽ ngồi xuống phía cuối giường. Đôi mắt không còn đỏ trực đáng sợ nữa. Tôi bật dậy thắp chiếc đèn dầu lên để nhìn cho rõ bóng dáng đang ngồi ở cuối giường kia. Đúng là Quân rồi. Nhưng sao lúc nãy cậu ta lại có hành động kỳ quái như vậy? Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn thấy ớn lạnh. Có khi nào cậu Quân là ma? Tôi bất giác lùi lại vài bước, rồi lấy hết can đảm hỏi. Cậu không phải là người hả? Tôi sợ cậu nổi giận nên chỉ dám nói lấp lửng như vậy thôi. Cậu Quân không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào chậu hoa nhài, trả lời. Đúng, tôi không phải là người. Tôi kinh hãi nhìn cậu, cho hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Vậy cậu là ma? Cậu nở một nụ cười buồn. Ánh mắt của cậu nhìn tôi hết sức kỳ quặc. Thế nhưng cậu không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ vào chậu hoa nhài nói: "Tôi không thích hoa nhài, mùi hương của nó khiến tôi thật khó chịu. Cô đem ra ngoài đi." "Đây là phòng của tôi, tôi muốn để hoa gì chẳng được. Cậu không thích thì kệ cậu chứ." Tôi vừa nói xong thì chậu hoa nhài đột nhiên bị vỡ tan tành. Tôi sững sờ nhìn cái chậu hoa, rồi lại liếc sang nhìn cậu. Rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, mà tại sao tôi lại thấy toàn thân lạnh ngắt, các người run rẩy không đứng vững được. Cậu Quân đứng dậy tiến lại gần phía tôi, nâng cầm tôi lên rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà thấp giọng nói: "Cô sợ sao? Biết tôi không phải là con người thì từ bây giờ cô còn dám nói chuyện với tôi nữa hay không?" Tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào cho phải, vì tôi sợ nói sai sẽ chọc giận cậu ta, rồi có khi cậu ta cho đời tôi tan như cái chậu hoa nhài cũng nên. Nhưng bây giờ khi đứng gần cậu, cảm nhận được bàn tay cậu chạm vào cằm tôi, cùng với giọng nói trầm ấm của cậu, khiến cho đầu óc tôi bình tĩnh trở lại. Bây giờ tôi lại tò mò hơn là sợ. Tôi tò mò về Quân, về những lời nói cậu từng nói với tôi. Tôi lấy hết dũng khí ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào cậu, rồi hỏi: "Tại sao cậu lại theo tôi? Những lời cậu nói tối hôm trước á là thật hay sao? Cậu và tôi đã quen nhau từ kiếp trước hả?" Tôi thấy đôi mắt của cậu bỗng dưng sáng lên. Cậu bỏ tay ra khỏi cằm của tôi, rồi trở lại giường ngồi xuống. "Giờ cô cũng chịu tin tôi rồi hay sao?" Tôi khẽ gật đầu. "Ừ, tôi tin rồi. Cậu nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra từ kiếp trước đi." Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của một bộ truyện ma có 5 tập, với bối cảnh là một cái làng quê xưa ở thời trước, thì hẳn là chúng ta đã đo phần nào đoán ra được đây là một câu chuyện mà liên quan tới khúc mắc, cái mối tình, hoặc là từ những cái mối oán thù ở tiền kiếp và xảy ra trong gia đình của một người bá hộ giàu có. Bộ truyện có tựa đề là Nhân Duyên Kiếp Trước, của một nữ tác giả lần đầu tiên mà Huy được cộng tác, tác giả Uyển Nguyệt. Huy sẽ phục vụ trong 5 tập, vào mỗi buổi trưa mỗi ngày, mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu mến bộ truyện này thì đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Uyển Nguyệt. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.